Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Tuyên Bố Tử Vong. Thì báo cáo với anh em là anh em nghe cái giọng của mình thì cũng biết là mình đang bị cảm nhiễm phong hàn, theo như ngôn ngữ của người Trung Quốc đấy. Hôm trước thì có mấy bạn đến nhà chơi, nói chung là tôi cũng hơi chủ quan một tí. Khi mà tôi ra đường, tôi ăn mặc hơi phong phanh nên nó nhiễm lạnh vào phát. Về phát dính luôn. Thế giờ là nói chung là đi ra ngoài thì không có đi được, đầu nó cứ ong ong ong ấy. Anh nhớ hôm nay là tôi phải lên đền để tôi hỗ trợ đấy, nhưng mà tôi xin báo ốm ốm thật chứ không phải là trốn việc gì đâu. Nhưng mà thực ra mà nằm một chỗ, nằm bẹt một chỗ đọc truyện nó cứ hoa tít cả mắt, nên tôi cầm cái điện thoại mà tay nó run lẩy bẩy. Tôi bảo thôi thì lên nhìn mẹ màn hình máy tính đọc. Thế đến lúc lên ghế ngồi nhìn màn hình máy tính thì lại bảo là thôi để đằng đéo nó ngồi lên đây rồi thì đọc mẹ chuyện đi chứ. Bây giờ mà nghỉ cho nó khỏi ốm mới đọc thì biết đến bao giờ. Mà dạo gần đây cơ thể nó không có khỏi nhanh như ngày trước, cho nên là tôi thì cứ tranh thủ lúc nào hay lúc ấy tôi cứ tống thuốc xong phát là tôi ngồi tôi đọc truyện. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đã lâu thì chúng ta mới quay lại bộ truyện và cũng đã hình dung lại về cái hệ thống nhân vật cũng như là các cái tuyến tính của truyện. Thì ở phần trước thì nhân vật chính của chúng ta, Trương Nguyên Thanh, đang đặt nghi vấn cho nhân vật gọi là tay trong của Tự Do Minh Ước, chính là cụ tổ của Triệu Thành Hoàng. Triệu Thành Hoàng thì cũng bắt đầu nghi ngờ cụ tổ của mình định đột nhập vào tầng ngầm nhưng mà lại bị bắt lại. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với buổi tiệc mà Trương Nguyên Thanh tổ chức để tuyên cáo sự trở về của mình. Người mà hắn bắt gặp ấy là Diệu Đằng Nhi, thì cái câu đầu tiên đã hỏi xem là Ma Quân có nhớ cô ta không. Nói thật một câu thì mình rất là cảm thấy đáng tiếc cho Ma Quân, bởi vì Ma Quân nó là một cái thiên tài, mà một cái kiểu như dạng chiến sĩ trời sinh ấy, chứ còn nó không phải dạng gọi là ăn không chờ chết như ở Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh thì cái năng lực của nó là rất là nổi trội, và mình nghĩ là nó sẽ có một cái gì đó liên quan đến cha nó hoặc là Ma Quân, ngoài cái việc là kế thừa cái thẻ của Ma Quân đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Si Nhi mà. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài, chấp niệm Ma Quân ngay cả âm cơ cũng chưa từng đối thoại, càng không có giao lưu ánh mắt, huống chi là cô. Hắn trầm giọng nói, Đằng Nhi, đó chỉ là một luồng chấp niệm, là không cam lòng, là thù hận cùng với lửa giận hội tụ mà thành thôi. Diệu Đằng Nhi nghe hiểu ý tứ của hắn, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, khó giấu nổi sự mất mát. Linh Quân thì hướng về Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, vẻ mặt cũng là bất đắc dĩ. Tới gần 9 giờ thì khách đến càng lúc càng nhiều, trừ đồng nghiệp ở Tùng Hải, Hòa Ngữ, Hạ Thụ Chi Luyến cùng với Cao Phong trưởng lão của tỉnh Giang Nam ở cách vách cũng tới để giúp vui. Nhìn thấy Cao Phong trưởng lão mặc trang phục leo núi, đường chân tóc hơi cao, cả người phát ra khí tức nghèo túng, mà trong lòng Trương Nguyên Thanh tràn ngập một loại cảm giác an toàn. Mặt khác thì Tạ Linh Hy ở Tạ Gia, làm con gái ngoan được 2 tháng, rốt cuộc cũng lao vào vòng tay Nguyên Thủy ca ca của cô. Trong bữa tiệc, Trương Nguyên Thanh không có gì bất ngờ, bị Oanh Oanh Yến Yến bao vây, bày ra nhân duyên khác phái khiến cho người ta phải đố kỵ. Đáng giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà lại được phụ nữ hoan nghênh đến thế. Chẳng lẽ Hạ Hầu Ngạo Thiên tôi không có đẹp trai hơn hắn sao? Không có tiền hơn hắn hay sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên một mình uống rượu, thực sự là muốn tìm người bầu bạn. Thiên Hạ Quy Hỏa tiếc hận nói, vốn muốn nhìn Quan Nhã cùng với các cô gái kia tranh giành tình nhân. Người khác phái vây bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn quá nhiều rồi, Quan Nhã ngược lại sẽ biểu hiện tự nhiên hào phóng. Không cần phải hâm mộ, Linh Quân bưng cái ly đế cao đi tới mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là đào hoa sát, không phải là chuyện tốt. Quả thật, Hạ Hầu Ngạo Thiên gật đầu, mệnh cách của hắn là rất kỳ quái. Linh Quân liền ngẩn ra, điều này nói như thế nào? Mấy ngày hôm trước, thời điểm luyện thuật, quẻ thuật có xem choán một quẻ, lần đầu tiên tính ra mệnh cách có thiếu, lần thứ hai tính ra lại rất bình thường. Lần thứ ba lại tính, thế mà lại là quẻ tượng chết non. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhún vai, dù sao 3 lần kết quả đều không giống nhau, cảm giác xem không phải là một người, mà là 3 người vậy. Linh Quân kinh ngạc nói, vậy cậu có choán biết việc này không? Hạ Hầu Ngạo Thiên lắc đầu, quẻ không tính hết, lời không nói hết, nếu không ắt gặp phải trời phạt. Vậy cậu nói những thứ này với chúng tôi làm gì? Thiên Hạ Quy Hỏa ném tới một ánh mắt là quan ái với một người thiểu năng. Hạ Hầu Ngạo Thiên giật mình, vậy thì mấy người coi như không biết đi. Hâm mộ, ghen tị, thèm nhỏ dãi, ngưỡng mộ hay sắc dục, Trương Nguyên Thanh bưng cái ly đế cao bước đi trong đám người, cảm ứng được cảm xúc của nhân vật khác nhau đối với mình. Hâm mộ ghen tị thì phần lớn đến từ nam giới, ngưỡng mộ thèm nhỏ dãi cùng với sắc dục thì đến từ nữ giới. Hắn hôm nay đã lặp đi lặp lại, gặp phải cái nhìn nữ giới, các tiểu tiên nam không thể chịu đựng được. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được một phần ác niệm thuần túy lướt qua trong giây lát. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, theo ác niệm đó nhìn lại, chỉ thấy một nhân viên phục vụ mặc di lê màu đỏ rượu, cúi đầu, vội vàng đi về hướng nhà vệ sinh. Thực sự là có tôm cá nhỏ trà trộn vào sau. Hắn giao cái ly đế cao cho một người phục vụ đi ngang qua, bước về phía nhà vệ sinh công cộng ở góc của đình viện. Xuyên qua con đường nhỏ trải đá cuội tiến vào trong nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh nam rất rộng rãi, nhân viên phục vụ mặc di lê màu đỏ rượu, lặng lặng đứng ở trước bồn tiểu, mặt hướng ra cửa. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào, hắn lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Người sẽ chết. Đây là một nhân viên phục vụ trẻ tuổi, ngũ quan thanh tú, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh lộ ra vẻ điên cuồng, căm hận, cùng với sự hùng hổ mà chỉ có người bệnh tâm thần mới có. Ai chả? Thì ra là sư tổ à? Ngài đại giá Quang Lâm, sao không nói trước một tiếng? Ta còn mang pháo Italia kéo ra để mà đón tiếp ngài. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn một cái liền nhận ra thân phận tạp ngư này. Sư tổ. Thuần Dương trưởng giáo đánh giá Trương Nguyên Thanh, khóe miệng hiện lên ý cười điên cuồng. Tên nghiệt đổ kia đã thu ngươi làm đồ đệ rồi à? Tốt lắm, phi thường tốt. Ta vẫn luôn do dự, cần mang sát chiêu tích lũy ngàn năm, dùng ở trên người nó hay không. Nếu như ngươi đã bái nó làm sư phụ, vậy thì không cần phân chia sau trước nữa. Sát chiêu tích lũy ngàn năm, cái đậu xanh rau muống. Lão mõ thu mình làm đồ đệ là không muốn để mình che đao chắn gió đấy chứ. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Người trả trộn vào tiệc tối chỉ là vì nói mấy lời thừa này sao? Hắn nhìn ra là Thuần Dương trưởng giáo trước mắt không phải là chân thân, chỉ là một linh phó cấp thấp nhập vào trên người của nhân viên phục vụ, cho nên cũng chưa vội ra tay xử lý, hy vọng có thể tán gẫu để lôi ra chút tin tức. Chính bởi vì là tạp ngư cho nên cậu và Nguyên Soái không phát ra cảnh báo. Không, là thông báo tử vong. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta sẽ ở 7 ngày sau lấy mạng của ngươi. Thuần Dương trưởng giáo điên cuồng cười lên. Người nhất định sẽ trở thành đá kê chân cho ta trở về đỉnh phong. Chờ ta nắm được linh uẩn của ngươi, ta sẽ tiến vào linh cảnh, hướng nghiệt đổ kia, báo thù. Nói xong, hắn nâng tay bổ mạnh về phía trán của mình. Trương Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng, linh phó cấp thấp nhập lên người của nhân viên phục vụ hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Thuần Dương trưởng giáo như bị sét đánh thân thể cứng đờ, bàn tay còn chưa chạm lên trán thì đã mềm nhũn, ngã cắm mặt xuống đất. Trương Nguyên Thanh đi tới trước bồn tiểu, kéo khóa quần xuống, lấy ra hai vạn dặm dưới đáy biển, vừa xả chống bảng quang lại vừa suy tư. Thông báo tử vong sau, Thuần Dương trưởng giáo hấp thu nguyên thần của Tam trưởng lão, cảm thấy là bản thân lại húng rồi sao? Nếu nhắn thực sự muốn giết mình mà có sát chiều áp đáy hòm, âm thầm tập kích là được rồi. Hôm nay, phen hành động này chẳng phải là đả thảo kinh xà, có chút là làm ra vẻ hay sao? Nhưng nếu không giết mình mà chỉ là dọa ma một phen, vậy thì mục đích quán là gì đây? Trương Nguyên Thanh dù sao cũng không nghĩ ra mục đích của Thuần Dương trưởng giáo, sư tổ điên điên khùng khùng, lại không chịu sự trói buộc của giá trị đạo đức, làm ra một ít chuyện không hợp với lẽ thường thì tựa hồ cũng không đáng để ngạc nhiên. Nhưng mà đứng sau lưng gã lại là Thái Âm chi chủ. Linh Thác vừa mới thay Thuần Dương trưởng giáo bổ sung xong một bộ phận nguyên thần, người sau quay đầu liền hát một vở kịch như vậy, muốn nói là không có lý do thì quá mức gượng ép. Tối nay tinh quan thử xem. Trương Nguyên Thanh vung vẩy hai vạn dặm dưới đáy biển rồi rời khỏi nhà vệ sinh công cộng. Sau khi kết thúc tiệc tối, Trương Nguyên Thanh còn ở trên sân thượng tiến hành quan tinh đến nửa giờ. Tinh tượng biểu hiện tất cả đều bình thường. Hắn chẳng những là bói toán bản thân còn bói toán cả người bên cạnh, chưa phát hiện là có ai sẽ gặp phải nguy cơ sắp tới. Vì thế mà hắn búng ngón tay tới phòng luyện công, liền nhìn thấy Tiền công tử ngày qua ngày luyện tập đòn chém. Quan tinh thuật đã không cho ra được tin tức, vậy thì dựa vào logic suy luận để mà phân tích vậy. Có Thành Dương sải bước cầm kiếm, mỗi kiếm đều phát ra tiếng rít xé gió, mỗi kiếm đều khiến cơ bắp dưới quần áo luyện công rộng thùng thình phải nổi lên. Lão đại, kỹ gần như đạo của anh có đột phá sao? Trương Nguyên Thành tò mò hỏi. Chưa. Phó Thành Dương thản nhiên đáp. Kiếm kỹ cần phải tích lũy tháng ngày hoặc ở giữa sinh tử mà đốn ngộ. Hắn tấn thăng chúa tể cũng chỉ có nửa năm. Trong nửa năm kỹ gần như đạo đã từng có một lần tinh tiến theo kiểu nhảy vọt, thì trong ngắn hạn sẽ không có khả năng đột phá nữa. Tiểu phó à, cần phải cố lên. Tiểu Trương ở nhà cách vách đã sắp đuổi kịp và vượt qua ngươi rồi. Trương Nguyên Thanh âm thầm vui vẻ. Phó Thành Dương liếc hắn một cái, sắc mặt lạnh lùng. Không có việc gì thì cút, đừng có quấy nhiễu tôi. Trương Nguyên Thanh vội vàng thu hồi nụ cười, nói chuyện trên tiệc tối cho Phó Thành Dương. Tôi luôn cảm thấy là không thích hợp, nhưng lại không có đầu mối. Phó Thành Dương lạnh lùng nói, cậu cũng sắp đuổi kịp và vượt qua tôi rồi, sao còn không có tiến bộ giống như trước đây? Trương Nguyên Thanh nạt đầu liền bái, lão đại trí tuệ tuyệt đỉnh, nhìn rõ mọi việc, vừa rồi là tôi đã phiêu. Không có chút bộ dáng của chúa tể nào. Phó Thành Dương quay đầu tiếp tục bổ kiếm không quan tâm tới hắn. Trương Nguyên Thanh ngồi khoanh chân ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Phó Thanh Dương sải bước vung kiếm đột nhiên nói, hắn muốn hù dọa cậu. Làm tôi sợ ư? Trương Nguyên Thanh như có chút suy nghĩ. Phó Thanh Dương vừa luyện chém vừa nói, nếu mục tiêu là cậu, không cần thiết phải đả thảo kinh xà. Đã nói ra trước mặt cậu, vậy thì nhất định là phải có mục tiêu khác. Cậu mới từ chỗ linh thác chiếm được chút tiện nghi, khẳng định là sợ hãi bị trả thù. Mà Thuần Dương trưởng giáo là kẻ được lợi từ trận săn bắn lần trước, vừa nuốt nguyên thần của Tam trưởng lão, bây giờ đã dám xâm nhập vào doanh địch để phát ra thông báo tử vong cho cậu. Dưới tình huống bình thường, cậu sẽ làm như thế nào? Trương Nguyên Thanh không chút do dự mà nói, vì bày tỏ tôn trọng với Thái Âm chi chủ, tôi sẽ trốn đi, trốn vào trong phó bản bang phái, hoặc là để chỗ dựa sau lưng giám thị bảo hộ tôi mọi lúc. Phó Thanh Dương gật đầu, đây là mục đích của bọn chúng, chẳng qua tôi còn chưa nghĩ ra bọn chúng làm vậy ý nghĩa ở đâu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, linh thác là Thái Âm chi chủ, hắn có thể trong dòng sông tương lai quan trắc được cái gì đó, cái này thì không thể dựa vào suy luận và quan sát để phân tích. Tiết điểm thời gian là 7 ngày, nói rõ không phải là rất xa. Nguyên Thủy, sắp tới cậu muốn làm gì? Tôi gần đây chuyện muốn làm nhất chính là cùng với biểu tỷ của anh, sinh con. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng rồi nhíu mày. Cho nên là chuyện tôi sắp tới muốn làm có thể sẽ đụng chạm đến lợi ích của Linh Thác, nhưng hắn lại không có biện pháp lập tức xử lý tôi, cho nên cố ý sắp xếp Thuần Dương trưởng giáo hiện thân hù dọa. Muốn cho tôi nghi thần nghi quỷ để trốn vào phó bản bang phái hoặc là chờ đợi ở nhà, tiếp nhận sự bảo hộ của ngài hội trưởng. Chuyện tôi sắp tới muốn làm mà lại liên quan đến Linh Thác à? Trương Nguyên Thanh bất chợt nhau mắt lại. Tôi tựa hồ biết là chuyện gì rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tôi ngày mai sẽ đi kinh thành một chuyến, hỏi triệu trưởng lão về chuyện của hội đồng chu. Phó Thanh Dương dừng chém nhìn qua, ánh mắt hai người giao tiếp và mặt đều trở nên ngưng trọng. Một chiếc taxi dừng ở đầu ngõ nhỏ cũ kỹ, người trẻ tuổi đeo kính râm và khẩu trang sau khi trả tiền, đứng ở ven đường quan sát con ngõ nhỏ, tràn ngập hơi thở của lịch sử. Phải nói hơi thở lịch sử này nồng đậm biết là bao nhiêu, trái lại cũng không đến mức mùi vị của niên đại 60 đến 70 của thế kỷ trước nặng hơn một chút. Trương Nguyên Thanh đi vào cái ngõ nhỏ cũ kỹ mà chỉ từng thấy trên phim ảnh, tường xám, gói đen, cửa gỗ hai cánh loang lổ. Có mấy hộ gia đình ở trước cửa còn giữ lại cái giếng nước bơm tay nguyên thủy giống như tản bộ ở kinh thành nhưng mà vào thế kỷ trước. Vừa đi được vài bước liền nhìn thấy trong góc phía trước Tiểu Triệu vẻ mặt nghiêm túc chui ra. Tiểu Triệu lúc này hướng về hắn vẫy vẫy tay. Trương Nguyên Thanh nhanh bước tiến lên, kéo hắn vào góc tường, nhìn trái ngó phải một phen, thấp giọng nói. Anh xác định là muốn theo tôi cùng đi gặp Triệu trưởng lão sao? Nếu nhắn thực sự là gián điệp mà bị tôi vạch trần, tôi đây là phân thân, chết thì chết, nhưng anh có thể sẽ nguy hiểm. Cậu có chứng cứ nào chứng minh cụ tôi là gián điệp? Tiểu Triệu không phục. Không có chứng cớ, nhưng ngày hôm qua tôi gặp phải một sự kiện. Trương Nguyên Thanh liền mang việc Thuần Dương trưởng giáo hù dọa mình, nói cho Triệu Thành Hoàng nghe. Sắc mặt Tiểu Triệu càng thêm khó coi. Nếu cụ thực sự là gián điệp, nếu như bị cậu vạch trần, vậy cũng không cần thiết phải giết tôi, bởi vì vậy thì cũng không diệt khẩu được. À, có đạo lý. Trương Nguyên Thanh thở dài. Tôi biết suy nghĩ muốn tự mình chứng kiến của anh, vậy thì cùng đi thôi. Triệu Thành Hoàng dẫn đường ở phía trước mà nói. Cụ mấy ngày gần đây đều bên ngoài xử lý công việc, nhưng tôi vừa mới gọi điện thoại cho cụ, nói là cậu muốn gặp cụ. Cụ lập tức đáp ứng. Tôi cảm thấy cụ là lo lắng tôi đưa cậu xuống tầng hầm ngầm, linh phó thủ hộ không đối phó được với cậu, cho nên dứt khoát tự mình đến ứng phó. Vài phút sau, Triệu Thành Hoàng dẫn theo hắn tới trước cửa một cái tứ hợp viện, gập ngón tay lại gõ vòng đập cửa ở đầu thú hai lần. Cụ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến rồi. Kẹt. Cánh cửa gỗ loang lổ vết mối mọt, tự động mở rộng ra. Triệu Thành Hoàng dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào. Tòa nhà này chiếm diện tích khoảng hơn 100 mét vuông, có cây hòe, giếng nước, có 3 căn nhà, ngói xanh, hình chữ nhất. Ở dưới tàng cây hòe có bàn trà và ghế gỗ. Triệu trưởng lão tóc đã hoa râm, vẻ mặt nghiêm khắc, lưng thẳng tắp ngồi bên bàn trà, đang pha trà. Trương Nguyên Thanh sải bước tiến lên, nhìn khuôn mặt có ba bốn phần tương tự với Triệu Thành Hoàng, liền khom người ân cần thăm hỏi. Triệu trưởng lão. Ngồi đi. Triệu trưởng lão khẽ gật đầu, hai người ngồi xuống. Triệu trưởng lão bày ra bát uống trà, đã được làm nóng, nhấc ấm trà lên, rót vào nước trà màu nâu đậm. Đến vừa lúc, nếm thử đi. Trương Nguyên Thanh nâng bát trà lên uống, khẽ nhấp một ngụm mà tán thưởng. Nước trà trong, vị trà thuần khiết, hơi đắng nhưng không chát. Vào cổ thì dư vị ngọt, trà ngon, thực sự là trà ngon. Triệu trưởng lão hài lòng gật đầu, cậu cũng hiểu uống trà. Không hiểu, lời vừa rồi đều là nói bừa thôi, Trương Nguyên Thanh rất thành thục. Triệu trưởng lão nghe hiểu ý tứ của hắn, giọng điệu không nhanh không chậm. Cậu giật dây Thành Hoàng vào tầng hầm ngầm của tôi. Theo tính toán của lão phu, hôm nay nên đánh đuổi cậu ra ngoài. Nhưng nó được cậu quan tâm thâm hậu, phần ân tình này lão phu nhớ. Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, nhưng mà tôi không nhất định sẽ trả lời cậu. Triệu trưởng lão, ngài là thành viên của hội đồng Chu sao? Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề. Hội đồng Chu? Triệu trưởng lão rõ ràng ngẩn ra, nhìn vào mắt của Triệu Thành Hoàng giật mình nói. Mấy đứa là vì chuyện này mà đến ư? Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh rõ ràng từ cảm xúc của Triệu trưởng lão cảm ứng được vẻ kinh ngạc và bất ngờ. Hắn thử nói. Vậy Triệu trưởng lão cho rằng chúng tôi là vì cái gì? Triệu trưởng lão chưa trả lời mà lại nói. Cậu muốn biết cái gì về hội đồng Chu? Trương Nguyên Thanh cũng không giấu giếm, mang từ đầu đến cuối những thứ mình điều tra về đồng Chu hội nói cho Triệu trưởng lão, sau đó hỏi. Ông cảm thấy lúc trước tập kích Hoắc Chính Khôi là ai? Trừ ba vị minh chủ, ngài còn biết người nào xuất thân từ hội đồng Chu nữa? Tôi nghe Khương Băng Chủ nói, phân hội nào đó của hội đồng Chu đã từng xảy ra nội chiến, toàn bộ thành viên đều đã chết, ngài có biết chuyện này không? Hắn một hơi mang toàn bộ nghi hoặc đều hỏi ra. Triệu trưởng lão bưng bát trà lên nhấp một ngụm, khuôn mặt nghiêm khắc lộ ra một mảnh hồi ức, thong thả nói. Cũng đã sắp 100 năm rồi, cậu không nói thì tôi thậm chí cũng đã quên hội đồng Chu, cái tổ chức này. Hội đồng Chu thật ra là một tổ chức rất rời rạc, cũng rất kín đáo. Chúng tôi cần phải che giấu mình mọi lúc, phụ trách việc ám sát, đồng thời còn phải phòng ngừa bị linh cảnh hành giả ở trận doanh tà ác tận diệt. Tôi gia nhập hội đồng Chu chỉ là vì lúc ấy bản thổ không có tổ chức chính phủ, chiến loạn không ngừng. Linh cảnh hành giả thì giống như năm bẻ bảy mảng, mà hội đồng Chu lấy yêu nước làm danh nghĩa để hiệu triệu. Tài ba dị sĩ lại có tài chính dư giả, cho nên đã nhanh chóng mọc rễ nảy mầm khắp cả nước, phát triển lớn mạnh. Lúc đó thì thông tin không có phát triển, trừ tổng bộ của hội đồng Chu không ai biết được danh sách cụ thể, lại càng không biết cả nước có bao nhiêu phân hội. Phân hội lớn cao thủ nhiều, danh tiếng còn có thể truyền bá ra một chút. Phần hội nhỏ từ khi thành lập đến lúc giải tán thì đều là lặng yên không một tiếng động. Thành viên hội đồng Chu tôi biết đến, nhắm chừng đều đã chết sạch cả rồi. Người còn lại thì các cậu cũng đều biết. Niên đại xa xưa, thông tin lại kém, lại thêm hội đồng Chu có thể có ý thức che giấu bản thân, ngay cả bán thần cũng không quá rõ về tổ chức này. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, tôi từng điều tra, ở trong cơ sở dữ liệu ngũ hành minh, thời gian ghi lại sớm nhất danh sách tấn thăng phó bản giết chóc là năm 1956, mà ngài là ở trước đó trở thành chúa tể. Cũng chính là nói, ngài là người có năng lực tập kích Hoắc Chính Khôi. Triệu trưởng lão buông bát trà, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm. Lúc ấy số lượng chúa tể quả thực là rất ít. Dựa theo logic của cậu, bán thần hiện có đều có hiểm nghi, bao gồm cả các bán thần của linh cảnh thế gia. Nhưng chỉ có ngài là thành viên của hội đồng Chu. Làm sao cậu biết họ không phải là thành viên của hội đồng Chu chứ? Trương Nguyên Thanh cẩn thận cảm ứng cảm xúc của Triệu trưởng lão, không có sơ hở rõ ràng, nhưng đối phương là chúa tể cao cấp, lại là thần Nhật Du có tinh thần lực cường đại, không có sơ hở thì cũng không đại biểu là trong sạch. Thấy cụ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đối chọi gay gắt, Triệu Thành Hoàng nói, cụ, còn có một vấn đề cuối cùng. Triệu trưởng lão thu hồi ánh mắt, cầm ấm nước lên, rót nước trà vào trong cái bát trà đã uống hết. Sự kiện cuối cùng đó, tôi biết đến trái lại tương đối rõ ràng. Cái bởi vì nội chiến sụp đổ kia là phân hội Hòa Bắc, nội chiến chỉ là lời đồn thôi, trần tướng không phải là như vậy. Rốt cuộc cũng có được tin tức không tầm thường, mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, lập tức ngồi thẳng lưng dậy. Chẳng lẽ chuyện này còn có tin tức phía sau màn sao? Triệu trưởng lão khẽ gật đầu, dùng giọng điệu như là tán chuyện mà nói. Sau khi kháng chiến kết thúc, hội đồng Chu cho rằng không cần phải che giấu nữa, cũng muốn thuận thế để trở thành tổ chức chính phủ của đại khu thứ hai, dựa theo địa khu ở cả nước thành lập ra. Hòa Bắc, Đông Bắc, Hòa Đông, Hòa Trung, Tây Nam, Tây Bắc, 7 phân hội lớn. Nào ngờ không bao lâu, nội bộ của hội đồng Chu xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Một bộ phận, số người không muốn trở thành con rối của phương Tây, lần lượt rời khỏi tổ chức, tự lập môn hộ. Nhưng mà đây cũng không phải là nguyên nhân căn bản để cho hội đồng Chu giải tán. Nguyên nhân thực sự là chính phủ tư bản bị đuổi tới vùng đất trong góc xó. Chính phủ mới ý thức chủ quyền rất mạnh, có quyết tâm tuyệt không thỏa hiệp. Lại thêm nội bộ của hội đồng Chu mâu thuẫn kịch liệt, không ngừng có thành viên thoát ly khỏi tổ chức. Bởi vậy mà hội đồng Chu còn chưa kịp thành lập tổ chức chính phủ ở đại khu thứ hai đã giải tán trong qua loa. Tuy Triệu trưởng lão trải đường một đống lớn, chậm chạp chưa tiến vào chính đề, nhưng Trương Nguyên Thanh và Triệu Thành Hoàng vẫn nghe say sưa. Phân hội Hoa Bắc nội chiến, đó là xảy ra dưới bối cảnh này, nhưng không phải là nội chiến mà là đồ sát. Triệu trưởng lão rốt cuộc ván lên cái khăn van đỏ muốn tiến vào chủ đề. Đồ sát. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh và Triệu Thành Hoàng nhìn nhau, người trước truy hỏi, ai phát động đồ sát? Triệu trưởng lão lắc đầu. Tôi chỉ biết, trước khi hội đồng Chu giải tán, cao tầng phân hội Hoa Bắc đột nhiên triệu tập toàn bộ thành viên nghị sự. Kết quả của hội nghị đó chính là mọi người đều đã chết. Trương Nguyên Thanh nghe mà nhăn mặt nhíu mày. Nội chiến mà nói, chiến trường nhân số đông, chung quy sẽ có người thắng cuộc. Khả năng toàn bộ đồng quy vu tận là không lớn. Nếu là đồ sát thì quả thực có thể giải thích thông. Hội nghị là phân bộ Hòa Bắc tự tổ chức. Khả năng duy nhất chính là tổng bộ của hội đồng Chu làm. Nhưng vì sao phải đồ sát thành viên của phân bộ Hòa Bắc? Triệu trưởng lão, ngài là như thế nào biết được chuyện này? Ngay cả Khương Bang Chủ cũng không rõ tí tiết trong đó cơ mà. Bởi vì phân bộ Hòa Bắc lúc trước còn có một người sống sót. Năm đó, lúc triệu tập thành viên nghị sự, hắn bởi vì ở trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn cho nên chậm trễ thời gian. Chờ khi hắn chạy tới địa điểm hội tụ, chỉ thấy là một mảng phế tích dính đầy máu tươi và chiến hỏa. Các thành viên kia, ngay cả thi thể cũng không để lại. Triệu trưởng lão uống một ngụm trà. Người sống sót kia thật ra là cậu cũng quen biết và còn tiếp xúc không ít. Lão đặt bát trà xuống ở trước khi Trương Nguyên Thanh mở miệng liền nói. Hắn chính là Sơn Hà Vĩnh Tồn, đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Sơn Hà Vĩnh Tồn. Tin tức này khiến Trương Nguyên Thanh có chút bất ngờ, không kịp phòng bị. Không ngờ Sơn Hà Vĩnh Tồn lại nhấc lên quan hệ với hội đồng Chu, chẳng qua là kết hợp với sự hù dọa tối hôm qua của Thuần Dương trưởng giáo thì tựa như đối ứng. Sơn Hà Vĩnh Tồn là đại hội pháp của ám dạ Mân Côi, liên lụy đến một đoạn bí ẩn của hội đồng Chu, cho nên Linh Thác mới sắp xếp Thuần Dương trưởng giáo hiện thân hù dọa, mục đích là không muốn hắn thăm dò về việc này. Khi Trương Nguyên Thanh nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác, Triệu Thành Hoàng ở bên cạnh hổ nghi nói, cụ, Sơn Hà Vĩnh Tồn sao có thể nói cho cụ những việc này? Cháu nhớ rõ là quan hệ giữa hai người không tốt mà. Triệu trưởng lão thản nhiên nói, Sơn Hà Vĩnh Tồn là ta chiêu mộ vào Thái Nhất Môn, ta từng cứu mạng hắn, mặt khác hai chúng ta quan hệ cực tốt, chỉ là rất ít lui tới mà thôi. Rất ít lui tới thì tính là quan hệ cực tốt cái cờ gì chứ? Triệu Thành Hoàng không dám tranh luận, sắc mặt lạnh lùng gật đầu. Lúc này, Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Triệu trưởng lão. Liên quan đến sự kiện đổ sát phân hội Hoa Bắc, Sơn Hà Vĩnh Tồn còn từng nói gì? Triệu trưởng lão lắc đầu. Hắn không phải là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, mà là cuối thời dân quốc mới đạt được thẻ nhân vật. Lúc đó chỉ là một tên trung đẳng mà thôi. Trong sự cố năm đó, hắn cũng chỉ là một người may mắn sống sót. Vấn đề tự do minh ước là gần đây mới bùng nổ, sau đó liên lụy ra hội đồng Chu. Trước đó cho dù là Triệu trưởng lão, nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên như vậy thì cũng không quá hiểu biết về tự do minh ước. Đương nhiên, cũng sẽ không truy hỏi tới cùng, điều tra kỹ Sơn Hà Vĩnh Tồn. Bây giờ còn muốn miệt mài theo đuổi thì thời gian đã muộn. Nhưng nếu Sơn Hà Vĩnh Tồn cái gì cũng không biết, vậy Linh Thác vì sao phải an bài Thuần Dương trưởng giáo dọa mình? Điều này không hợp lý. Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Mặc dù Sơn Hà Vĩnh Tồn biết được một vài thứ, nhưng hắn đã phản bội Thái Nhất Môn, trở thành cao tầng của ám dạ Mân Côi, có Thái Âm phủ hộ, cũng tìm không thấy chứ đừng nói là bắt. Đã như vậy, Thuần Dương trưởng giáo tối qua hù dọa hắn, ý nghĩa ở đâu? Trừ phi, vấn đề không nằm trên người của Sơn Hà Vĩnh Tồn. Triệu trưởng lão có thể còn cất giấu bí mật khác, mà bí mật này Linh Thác không muốn để cho mình biết, hoặc là nói hắn không muốn bị công khai. Trên người của Triệu trưởng lão sẽ có bí mật gì đây? Bỗng nhiên Trương Nguyên Thanh giật mình, nhìn về phía ông lão cổ hủ nghiêm túc này. Chuyện Sơn Hà Vĩnh Tồn tạm thời không đề cập tới. Triệu trưởng lão, ngài vừa rồi tựa như rất kinh ngạc đối với việc chúng tôi đề cập đến hội đồng Chu. Ông cho rằng mục đích chuyến này của tôi là gì? Tạm dừng một chút, hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Trong tầng hầm ngầm có cái gì? Triệu Thành Hoàng tiến vào tầng hầm ngầm là khéo quá hóa vụng, nhưng cũng là chó ngáp phải ruồi. Triệu trưởng lão khẳng định cho rằng lán xúi dục Triệu Thành Hoàng lẻn vào tầng ngầm để thăm dò. Chuyến này mục đích đến cũng là tầng hầm ngầm, cho nên ở lúc hắn nhắc tới hội đồng chu không có hứng thú đối với tầng ngầm thì Triệu trưởng lão mới tỏ ra kinh ngạc. Hỏi xong vấn đề này, Trương Nguyên Thành đã làm tốt là chuẩn bị khi mà Triệu trưởng lão trở mặt. Nào ngờ Triệu trưởng lão bình tĩnh nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Cậu muốn biết thứ trong tầng hầm ngầm sao? Ta có thể biết không?" Trương Nguyên Thành hỏi ngược lại. Triệu trưởng lão trầm mặc uống trà, thẳng cho đến lúc là bát trà trông thấy đáy, hắn tựa như nghĩ thông suốt cái gì, trầm giọng nói: "Tôi không cho Thành Hoàng tới gần tầng hầm ngầm là không muốn con cháu lây dính cái nhân quả này. Nếu như cậu nhất định muốn thăm dò tới cùng, vậy thì đi theo tôi." Trương Nguyên Thanh cùng Triệu Thành Hoàng đồng thời đứng dậy, người sau bị một ánh mắt của Triệu trưởng lão ép trở về. Triệu trưởng lão ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ rồi hóa thành ánh sao tiêu tán. Trương Nguyên Thanh cũng thi triển tinh độn thuật theo khí tức của Triệu trưởng lão chui vào trong lòng đất. Hắn xuất hiện trong một lối đi cũ kỹ mà tối đen, bốn bức tường đổ bê tông, xi măng đỉnh chóp nứt nẻ và phong hóa, lộ ra rễ cây rậm rạp. Triệu trưởng lão đứng trước một cánh cửa gỗ mục nát, ngoái đầu nhìn lại. "Vào đi." Trong một chuỗi những âm thanh làm người ta ghê răng, lão đẩy ra cái cửa gỗ, tiến vào tầng hầm ngầm, bị bóng tối bao phủ. Trương Nguyên Thanh mất đi khí tức của Triệu trưởng lão, người sau giống như tiến vào một thế giới khác vậy. Bí ẩn ư? Xem ra thứ trong tầm hầm ngầm không thể lộ ra ngoài ánh sáng nha. Trương Nguyên Thanh nhanh bước tiến lên, cũng tiến vào tầng ngầm tối đen. Thị giác đặc thù của thần dạ du khiến hắn không cần tốn nhiều sức để nhìn xuyên bóng tối. Cảnh tượng trong tầng hầm ngầm chiếu vào trong mắt. Tầng hầm ngầm này rộng chỉ khoảng 20 mét vuông, bài trí duy nhất là một cái bàn dài cũ nát. Ở trên bàn có một cái hũ sành, chỉ vậy mà thôi. Ngược lại, trên mặt đất và vách tường khắc đầy linh triện của trận pháp, chính là bí ẩn trận Trương Nguyên Thanh cũng chưa từng nắm giữ. Trương Nguyên Thanh nhất thời ngây ra tại chỗ, cái này không giống như hắn nghĩ, tầng hầm ngầm đơn sơ như thế căn bản không xứng đôi với địa vị cấm địa của Triệu gia của nó. Triệu trưởng lão muốn giấu giếm cái gì đây? Hắn hướng ánh mắt về phía cái bàn kia, cái hũ sành kia, thân là một chúa tể, liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai vật phẩm này đều là phàm vật, không có bất cứ linh tính gì. Lúc này Triệu trưởng lão đi tới trước cái hũ sành, đưa tay vốc đất đen ở trong hũ, đào ra một cái hạt giống màu đen to cỡ móng tay cái. Lão quay đầu trầm giọng nói: "Biết nó là cái gì không?" "Một hạt giống." Trương Nguyên Thanh trả lời. "Biết lai lịch của nó không?" Triệu trưởng lão lại hỏi. "Không biết." Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Triệu trưởng lão chậm rãi nói: "Nó là mẹ đẻ của Linh Quân lưu lại." "Di vật của mẹ đẻ Linh Quân?" Nghe được lời Triệu trưởng lão giải thích, Trương Nguyên Thanh mới đầu thì mờ mịt, không rõ di vật của mẹ đẻ Linh Quân thì có cái gì đặc thù, có thể khiến Triệu trưởng lão phải kiêng kỵ như thế, thậm chí không tiếc ở dưới tầng ngầm bày ra thái âm trận pháp. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ trong đầu lục lọi ra được tin tức mình đã sắp quên đi. Trong audio, khi mà Ma Quân cùng với mẫu thân của Đằng Nhi đóng gạch đã từng có đoạn đối thoại về mẹ đẻ của Linh Quân. Mẹ đẻ của Linh Quân tự xưng là phát hiện ra một bí mật đáng sợ. Có thể mình không sống được bao lâu, vì thế mà gọi điện thoại cho em gái, cũng chính là mẹ đẻ của Đằng Nhi, hy vọng là cô có thể nuôi nấng Linh Quân đến trưởng thành. Không bao lâu thì mẹ đẻ của Linh Quân liền vào phó bản, sau đó không ra nữa. Cô đã chết trong phó bản. Vừa nghĩ tới đây, tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, mặt ngoài làm bộ nghi hoặc khó hiểu. Di vật mẹ đẻ của Linh Quân, đáng giá để ngài trân trọng bảo tồn như thế sao? Hắn không ngờ là chuyện trên giường trong lúc vô ý nghe được, vậy mà còn có đoạn tiếp theo. Triệu trưởng lão khẽ lắc đầu. Cô ấy trước khi trở về linh cảnh, có một ngày đột nhiên tìm thấy tôi, hy vọng tôi có thể giúp cô ấy bảo quản hạt giống này. Cô ấy nói trong hạt giống này cất giấu một bí mật, nói tôi bảo quản thích đáng, nếu không cẩn thận tiết lộ sự tồn tại của nó, thì cho dù là tôi cũng có thể gặp phải họa sát thân. Tôi hỏi cô ấy nên xử lý như thế nào? Cô ấy nói là cô ấy cũng không biết. Cô ấy giao hạt giống cho tôi không lâu thì trở về linh cảnh. Khó trách là Triệu trưởng lão không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào tầng hầm ngầm. Khó trách nói không hy vọng Triệu Thành Hoàng lây dính nhân quả này. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nghi ngờ nói. Thứ quan trọng như vậy, cô ấy vì sao lại giao cho ông mà không phải giao cho Diệu trưởng lão cơ chứ? Họ Diệu không biết về bí ẩn thái âm. Triệu trưởng lão thản nhiên nói. Phong Linh là đệ tử của tôi. Mẹ nó giao hạt giống cho tôi, không có gì đáng để kinh ngạc cả. Trương Nguyên Thanh sớm biết tinh thần chi chủ cùng với thanh đế đương thời là anh em bà con, Bởi vậy mà Thái Nhất Môn và Bách Khoa Hội đi lại rất gần. Mẹ của Linh Quân là học sinh của Triệu trưởng lão, trái lại cũng không bất ngờ. Hắn trầm giọng nói, cho nên là mẹ đẻ của Linh Quân là bị diệt khẩu ư? Triệu trưởng lão thở dài một tiếng. Không, cô ấy quả thật là trong phó bản trở về Linh Cảnh. Đây là điều tôi tận mắt nhìn thấy. Người hầu theo dõi, hầu hạ cô ấy đều có thể làm chứng. Vận may của cô ấy không được tốt lắm, gặp phải phó bản cấp S. Nói như vậy thật đúng là trùng hợp sao? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào hạt giống kia. Ngài có thử phá giải nó không? Hạt giống này là phong linh bồi dưỡng, cần thủ pháp đặc thù mới có thể khiến nó mọc rễ nảy mầm. Tôi đã từng thử nhiều loại phương pháp đều không thể khiến cho nó sống lại, lại không thể mời Mộc Yêu hỗ trợ cho nên bỏ qua. Triệu trưởng lão nắm hạt giống kia, bụng ngón tay khẽ xòa xòa qua lại. Tôi từng quan tình vô số lần, chưa ở trong dòng sông vận mệnh quan trắc được ngày mà nó xuất thế, cũng không thấy được người nhân quả dây dưa với nó xuất hiện. Có lẽ có người đã che chắn vận mệnh của nó, có lẽ nó theo bản năng đã có được năng lực phòng bị nhìn trộm, thực sự không biết nên xử lý ra làm sao, cho nên dứt khoát đặt nó ở tầng hầm ngầm. Trương Nguyên Thanh liền hỏi, vậy thì vì sao hôm nay lại muốn nói cho tôi những thứ này? Triệu trưởng lão bấm tay bắn ra, búng hạt giống màu đen đến trong lòng Trương Nguyên Thanh cười nói. Cậu lại không phải chắt của tôi, lại cứ muốn dính vào nhân quả, vậy thì có quan hệ gì với tôi đâu. Trương Nguyên Thanh vội vàng búng hạt giống trở về. Tạm thời để lại chỗ Triệu trưởng lão đi, nơi đây có thái âm phù hộ, thật ra rất an toàn. Như thế nào thì cũng an toàn hơn là đặt trong hòm đồ của hắn. Vẻ mặt của Triệu trưởng lão nghiêm túc nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi dẫn cậu tới đây không phải là muốn nhét cho cậu củ khoai lang phỏng tay, mà là vì cậu mới là nhân tuyển tốt nhất để cởi bỏ bí mật, rồi lại búng ngược trở về. Vừa nói là không nhét củ khoai lang phỏng tay cho mình, lại vừa không lưu tình chút nào mà nhét. Trương Nguyên Thanh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thì ra tôi là người mang thiên mệnh sao? Triệu trưởng lão lắc đầu, nhân quả trên người cậu loạn xì ngậu lên, thêm nó cũng không nhiều, mà bớt nó thì cũng không ít. Còn nữa, tôi cũng chưa có quyết tâm đi cởi bỏ bí mật phong linh lưu lại, nhưng mà cậu thì có thể. Mọi người đều biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra đã kiệt ngạo, một thân phản cốt. Tôi rất có lòng tin đối với phẩm tính của cậu. Hai người búng qua búng lại, cuối cùng vẫn để lại hạt giống ở tầng hầm ngầm. Dù sao nó ở lại tầng hầm ngầm này đã hơn 20 năm, trước sau không có việc gì, cách làm ổn thỏa nhất chính là duy trì nguyên trạng. Trương Nguyên Thanh đáp ứng Triệu trưởng lão sẽ hỗ trợ điều tra việc này, cùng hứa hẹn tuyệt không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Quay về sân, Triệu Thành Hoàng lấy việc tiễn Nguyên Thủy Thiên Tôn làm lý do, cùng hắn kết bạn rời đi. Hai người ra khỏi con ngõ nhỏ cũ kỹ, hắn sốt ruột không chờ nổi mà hỏi, trong tầng hầm ngầm có cái gì vậy? Trương Nguyên Thanh tức giận nói, tuy anh không phải chất của tôi, lại cứ muốn lây dính vào nhân quả, nhưng tôi vẫn sẽ không nói cho anh. Triệu Thành Hoàng ngáo ra. Ở Tùng hỏi, trong phòng ngủ ở biệt thự Vịnh Phó Gia, bản thể của Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Hắn bây giờ đã là người trong cầu đạo, tất cả công việc đều giao cho phân thân xử lý, bản thể từ xa khống chế. Ở dưới bối cảnh lớn là bán thần không có ra tay thì gần như là sẽ không có nguy hiểm. Cấp bậc quán bây giờ còn chưa đến mức khiến cho bán thần phải ra sân. Trở lại chuyện chính, Trương Nguyên Thanh phát hiện sự việc càng trở nên khó bể phân biệt. Vốn là hoài nghi mục đích của Linh Thác là không choán truy tra về Sơn Hà Vĩnh Tồn, về sau lại hoài nghi mục đích chân thật của Linh Thác là ngăn cản hắn khai quật tầng ngầm của Triệu trưởng lão. Nhưng lúc rời khỏi tứ hợp viện của Triệu gia, hắn lại ý thức được là không đúng. Mẹ đẻ của Linh Thác Linh Quân giao hạt giống cho Triệu trưởng lão bảo quản, việc này có bí ẩn phù hộ thì Linh Thác không có khả năng biết được, mà đã không biết thì nói gì ngăn cản. Ở liên bang tự do, biệt thự ven hồ, trong phòng ngủ cửa sổ sát đất thật lớn, Địch Thái đang ngồi khoanh chân ở trên giường, ngực và bụng phồng lên và xẹp xuống có tiết tấu, ở trong xoang mũi phun ra ánh sáng mờ nhạt màu đồng thau. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn vì phó bản mà chuẩn bị. Cách phó bản lần trước đã trôi qua cả thảy là 8 tháng rồi. Dựa theo quy luật của chúa tể cấp 7, trong vòng 1 năm nhất định phải có một lần phó bản. Cũng chính là nói, trong 2 tháng tới, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào phó bản. Địch Thái bây giờ có giá trị kinh nghiệm là 95%. Lại vào phó bản từ cấp C cho tới cấp A một lần nữa, hắn có thể thuận lợi thăng lên cấp 8. Lấy điểm ẩn của hắn thì phó bản lần này nhiều nhất chính là cấp A, xác suất đại khái sẽ là cấp B, vấn đề coi như không lớn. Mỗi một thiên tài ưu tú đều nên học được việc khống chế điểm ẩn của mình, cam đoan là mình mỗi lần tiến vào phó bản, độ khó sẽ không vượt quá cấp B. phương thức thăng cấp ổn thỏa nhất. Có thể cẩu mãi lên đến cấp 8, thậm chí là cấp 9, trả giá là theo chu kỳ dài đằng đẵng của phó bản chúa tể để tính toán, cẩu đến cấp 9 có thể phải cần đến nửa cả thế kỷ, thậm chí là lâu hơn. Không bao lâu địch thái kết thúc minh tưởng, chuẩn bị ra ngoài rèn luyện kiếm kỹ và thể phách. Đúng lúc này bên tai lại chuyển đến tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 20 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngay lần này tiến vào là hoàng hôn kỵ sĩ, đánh số 16, loại hình một người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, sống sót 30 ngày, hoặc tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Giới thiệu linh cảnh, bóng tối bao phủ mặt đất, trăng máu buông xuống, ác ma trong bóng tối ùn ùn từ trong ngủ say thức tỉnh. Chúng đã bao vây giáo đình. Sắc mặt của địch thái vù một cái tái nhợt đi, trong mắt lộ ra sự chấn động khó có thể tin và một tia tuyệt vọng. Còn bà thằng cụ nhà nó, phó bản cấp S ở giai đoạn chúa tể sao? Điều đó là không có khả năng, không có khả năng. Điểm ẩn của mình còn chưa đạt ngưỡng cửa cấp S mà. Hắn không để ý tất cả lao ra khỏi phòng mà rít gào. Inori, phó bản của tôi buông xuống rồi, hoàng hôn kỵ sĩ cấp S. Hắn biến mất trong phòng, chỉ còn lại dư âm lượn lờ. Nhà bà ngoại, trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh cùng với Giang Ngọc Nhị sóng vai, ngồi khoanh chân ở trước tivi, mỗi người một cái tay cầm, lách cách thao tác nhân vật trong trò chơi, tung hoành ngang dọc. Tiểu đậu bi ghé vào đỉnh đầu của Giang Ngọc Nhị, đung đưa cái chân ngắn mũm mĩm, đôi mắt đen nhánh, lấp lánh không ngừng chớp, nhìn chăm chăm vào màn hình tivi. Đôi tay nhỏ bé, túm lấy tóc Giang Ngọc Nhị, thân thể căng thẳng, một bộ tư thái thể nghiệm kiểu đắm chìm. Hôm nay nghỉ cuối tuần, Giang Ngọc Nhị không cần phải đi làm, liền kéo hắn chơi game. Trước mắt bọn họ còn ở giai đoạn tránh đầu sóng ngọn gió, không muốn rêu rào bên ngoài, lại ở trong nhà là rất an toàn, bởi vì trong nhà có bại hoại gia tộc, à không, là bán thần vĩ đại che chở. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh buông tay cầm lấy ra bạn sinh linh nguyệt đeo lên trán, sau đó tiến vào trạng thái dạ du. Tiểu đậu bi thấy thế, sốt ruột không chờ nổi từ đỉnh đầu do Ngọc Nhị trèo xuống, ôm chặt cái tay cầm trong lòng, dùng một loại ánh mắt khẩn cầu ngập nước nhìn về phía Giang Ngọc Nhị. Giang Ngọc Nhị xoa xoa cái đầu quả dưa tóc máu thừa thớt, lộ ra vẻ mỉm cười của mẹ hiền. Vượt màn thất bại, liền siêu độ mày. Khuôn mặt non nớt của tiểu đậu bi lộ ra vẻ nghiêm túc, không xứng đáng với tuổi thực. Nó dựng thẳng cái chân mày mờ nhạt dùng sức gật đầu. Trí lực của nó bây giờ đã có thể câu thông có hiệu quả, cũng nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, xem hiểu động tác cơ thể, học được cách quan sát lời nói và vẻ mặt. Chỉ số thông minh đại khái là rơi vào tầm khoảng 6-7 tuổi. Nhưng hình tượng vẫn như cũ là em bé vừa sinh, trắng trẻo mập mạp, tóc máu thưa thớt. Hình tượng linh phó là cố định. Lúc chết có bộ dáng gì thì vĩnh viễn là bộ dáng đó. Linh thể sẽ không có khái niệm, phát dục hay là sinh trưởng gì cả. Tiếng lách cách một lần nữa vang lên, hai nhân vật tiếp tục anh dũng giết địch. Trương Nguyên Thanh trạng thái dạ du ngồi khoanh chân, thông qua phân thân chia sẻ tin tức, đã biết di vật của mẹ đẻ Linh Quân. Hắn nghĩ nên xử lý việc này như thế nào? Nói cho cậu, hay là nói cho Phó Thanh Dương? Nếu như bọn họ biết, tương lai liền có thể tham dự vào trong đó, mà một khi tham dự thì cậu và Phó Thanh Dương không có bí ẩn phù hộ, sẽ bị Linh Thác từ trong dòng sông vận mệnh nhìn trộm được. Vậy Linh Thác sẽ biết sự tồn tại của hạt giống, vậy thì Triệu trưởng lão liền nguy hiểm. Đương nhiên, lấy thái độ của Triệu trưởng lão hôm nay biểu lộ ra là lão phu không chịu trách nhiệm gì hết, bảo tồn hạt giống là hứa hẹn đối với học sinh, xác suất đại khái là sẽ chấp tay nhường ra hạt giống, như vậy hắn liền không thể cởi bỏ bí mật của hạt giống. Ồ, Linh Thác có thể nào chính là muốn ép mình đi thăm dò việc này hay không? Hắn có thể trong dòng sông vận mệnh quan trắc được cái gì đó, nhưng lại mơ hồ không rõ. Vì thế mà thừa dịp mình chột dạ, cẩn thận, cực độ đề phòng, để cho Thuần Dương trưởng giáo ra mặt hù dọa. Lấy chỉ số thông minh của mình và lão đại khẳng định có thể phán đoán ra, Thuần Dương trưởng giáo đang điên điên dọa mình, vậy thì mình liền càng có lý do đi gặp Triệu trưởng lão. Mà lấy tính cách vui vẻ chia sẻ của mình, khẳng định sẽ nói chuyện này cho cậu hoặc Phó Thanh Dương. Như vậy Linh Thác có thể trong dòng sông vận mệnh quan trắc được điểm nào đó trong tương lai, do đó sớm có bố cục, để cho hướng đi tương lai theo đúng tâm ý của hắn. Ai? Đấu trí với Linh Thác luôn có cảm giác đang phải đấu trí với không khí vậy. Chuyện lớn bằng cái rắm mà cũng phải lặp đi lặp lại suy nghĩ cả hai mặt chính phản. Vẫn là hỏa sư thì tốt hơn, hỏa sư không có phiền não. Phân tích đến đây thì hắn đã có quyết định rồi. Chuyện hạt giống tạm thời không nói cho cậu và Phó Thanh Dương. Hắn trước nghĩ cách tìm được thủ đoạn bồi dưỡng hạt giống rồi mới lại mưu cầu cái khác. Về phần như thế nào tìm được biện pháp bồi dưỡng hạt giống, trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có phương hướng rồi. Đi hỏi thẳng Linh Quân. Mẹ đẻ Linh Quân đã để lại hạt giống thì nói rõ, trong lòng sẽ hy vọng hạt giống này có tác dụng ở tương lai, hy vọng một ngày có thể công bố bí mật mà cô phát hiện ra. Một khi đã như vậy thì nhất định phải lưu lại thủ pháp bồi dưỡng. Mà Linh Quân là con đẻ, không thể nghi ngờ là nhân vật hàng đầu để ủy thác trọng trách. Chẳng qua là Phong Linh chưa chắc sẽ thẳng thắn sự lợi hại trong quan hệ. Tìm thời gian tiến hành câu thông một lần với Linh Quân vậy. Trương Nguyên Thanh rời khỏi Dạ Du, khu trừ chuyện hạt giống ra khỏi đầu. Nhìn lướt qua một lần, tiểu đội bi ôm tay cầm chơi game theo kiểu đắm chìm, một đầu ngón tay đã búng bay nó đi. Tiểu đội bi ở không trung quay cuồng vài vòng bay ra khỏi phòng ngủ. Một giây sau, nó khóc hu hu bỏ lại, lăn qua lăn lại trước mặt Trương Nguyên Thanh và Giang Ngọc Nhị. Trương Nguyên Thanh liền xoa đầu tiểu đội bi mà giáo dục. Bây giờ con còn nhỏ, không thể chơi game. Chờ sau này con lớn lên, cao bằng 33, liền cho con chơi game. Tiểu đậu bi vừa nghe thì càng khóc lớn tiếng hơn nữa. Trương Nguyên Thành bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ trưởng thành rồi, không dễ lừa dối nữa. Cho nó chơi đi. Giang Ngọc Nhị nhíu mày nói, ồn ào quá. Thân là nghề nghiệp mẫu thân, cô có thể cảm ứng được cảm xúc dao động kịch liệt của đứa nhỏ. Trương Nguyên Thành liền lựa chọn thỏa hiệp, nhét tay cầm vào trong lòng tiểu đậu bi, đi tới bên bàn mở máy tính, đăng nhập vào phần mềm nói chuyện phiếm, ở trong group người chết trở về. Tiểu Viên, Hạ Hầu Ngạo Thiên cùng với Ma Nhãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, các vị, nếu như đều đã chuẩn bị xong cả rồi, vậy thì 3 ngày sau, chuẩn bị vào phó bản. Sớm nhất là ngày mai, muộn nhất là ngày kia, tôi sẽ phát cho các người tư liệu phó bản cấp A trở lên, chưa được khai phát của Bạch Hổ binh chúng. Cái gọi là tư liệu phó bản không phải là phương án vượt bản, mà là giới thiệu về phó bản mà thôi. Sau khi săn giết trưởng lão Nam Phái thành công, Ma Nhãn Thiên Vương đầu tiên đề xuất muốn vào phó bản bang phái. Hắn ở trong Vân Mộng Thần Cảnh bị Diệt Tuyệt đánh, trong lòng không cam, muốn nhanh chóng nâng cao bản thân. Tiểu Viên cùng Di Trẻ còn có Phó Thanh Dương cũng đều bức thiết muốn nâng cao bản thân, chỉ có Hạ Hầu Ngạo Thiên là không muốn trở về. Hắn gần đây về Hạ Hầu gia, ngày hôm qua còn ở trong group nói hắn vác cái loa to ở trước nhà cũ của Lão Tổ Tông ngồi nguyên một ngày, Lão Tổ Tông lại không làm gì được hắn. Qua vài ngày hắn cũng muốn noi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Hạ Hầu gia tổ chức tiệc tối, mời đám bạn bè linh cảnh thế gian đến ăn cơm, để cho lão già ghen tị, để cho vật nhỏ tự ti. Nhưng Trương Nguyên Thành nói cho hắn biết, bọn tôi vào phó bản một chuyến, đi ra lại tăng một cấp, nếu như anh không đi, thì đó là Trọng Vĩnh. Giải thích từ Trọng Vĩnh ở đây là ám chỉ những nhân vật có tài năng thông minh, nhưng lại không chịu rèn luyện, dẫn đến bị tụt hậu. Hết giải thích. Hạ Hầu Ngạo Thiên không cho rằng vào phó bản một chuyến liền có thể khiến hắn thăng cấp, cho dù là phó bản cấp S cũng không có khả năng. Nhưng nghĩ lại thì tốc độ thăng cấp của Nguyên Thủy Thiên Tôn khủng bố cỡ nào. Nếu lúc này mà buông lỏng kéo giãn khoảng cách, tương lai chênh lệch sẽ càng ngày càng xa. Thân là nhân vật chính, hắn không thể tiếp nhận. Hơn nữa đám người Nguyên Thủy tổ đội vào phó bản, thiếu hắn, vị luyện khí sư này, tương đương với con mãnh hổ thiếu đi nanh vuốt, quá nửa sẽ phải ngã xuống trong phó bản. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, đợi một chút, tài liệu tôi còn chưa bổ sung đầy đủ. Công ty gần đây tài chính không đủ, tôi phải vay của gia tộc. Nghe hắn nói vậy, trong đầu mọi người không hẹn cùng hiện lên hình ảnh Hạ Hầu Ngạo Thiên vừa dẫm máy bay mà vừa rơi nước mắt. Tuần Miễu Miễu nói, thật sự muốn theo mọi người cùng nhau vào phó bản, đáng tiếc thánh giả không thể vào được phó bản cấp chúa tể. Đám người Thiên Hạ Quy Hỏa, anh gà đỏ cũng ùn ùn biểu đạt tiếc nuối, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phó bản, phiêu lưu tuy rằng là lớn, nhưng tỷ lệ thuận với lợi ích. Bọn họ so với thánh giả bình thường tiếp xúc càng nhiều, tình báo càng nhiều hơn, biết chuẩn doanh tà ác, cũng là thủ tự, xung đột và đã gây cấn rồi. Đừng nhìn sau khi giá trị đạo đức biến mất, hai bên giống như đều cuộn cờ thu trống, khôi phục lại sự bình tĩnh ngày xưa. Nhưng mà trận doanh thủ tự bị hung hăng tính kế 2 lần, thực sự sẽ cảm thấy là sự tỉnh đã qua sau. Linh cảnh hành giả tầng trung tầng dưới có thể sẽ cho rằng như vậy, nhưng mà bán thần tuyệt đối sẽ không, mà vừa vặn còn ngược lại. Liên tiếp 2 lần đều trong may mắn hóa giải nguy cơ, liên tiếp 2 lần thiếu chút nữa lật xe, tiếng chuông báo động trong lòng của bán thần thủ tự đã nổ vang leng keng. Tương tự, trận doanh tà ác ẩn nhẫn 100 năm, cất giấu nhiều thủ đoạn như vậy, trong đó 2 chiêu có thể nói là đòn sát thủ đều bị trận doanh thủ tự hóa giải. Bọn họ nếu là cứ thế mà cuộn cờ thu trống, 100 năm ẩn nhẫn hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất nhiên là sẽ thừa thắng xông lên, không cho trận doanh thủ tự có cơ hội thở dốc. Này, gió êm sóng lặng, chẳng qua chỉ là yên tĩnh trước khi cơn bão đổ bộ đến mà thôi. Đám người Thiên Hạ Quy Hỏa chỉ có hy vọng trận bão thổi quét toàn cầu kia buông xuống thì có được năng lực tự bảo vệ mình,